Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Chiến Tranh. Đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Không lâu sau đó, Diệp Dương bộ hạ đã có hơn 100 vạn thượng quan thế gia đệ tử. Thanh thế to lớn, tại thượng quan thế gia đông đảo trong đội ngũ. Hắn chi này đội ngũ xem như số lượng tối đa. Nhưng, cho dù như thế, hắn bộ hạ số lượng cũng chỉ là tiến vào bí cảnh tổng số 9 châu mất sợi lông thôi. Hiện tại tụ tập lại đội ngũ đã có rất nhiều. Tổng số lượng cũng đã đột phá 1.000 vạn. Thậm chí cực lớn mấy ngàn vạn người thao túng. Nhưng cho dù là mấy ngàn vạn người, cũng vẫn như cũ không đến tiến vào bí cảnh tổng số một cái số lẻ. Trong đó, một bộ phận người cũng đang bên trong vùng bình nguyên bị đánh giết. Bị giết chết người tuyệt đối tại mấy ngàn vạn phía trên. Mà càng nhiều người còn tại bí cảnh các nơi, cũng không có bị truyền tống đến bên trong vùng bình nguyên. Dù sao, Kỳ Mộc gia tộc mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng bọn họ cũng không có khả năng mánh khóe thông thiên. Đem toàn bộ bí cảnh đều bố trí đầy đủ loại truyền tống trận. Những cái kia truyền tống trận, chỉ là đang khoảng cách nhất định thời gian mới có một cái thôi. Bây giờ, những cái này trận pháp cũng đã dần dần bị phát hiện. Thượng quan thế gia đệ tử đều sẽ không lại tới gần những cái này truyền tống trận. Bởi vậy, bị truyền tống tới bình nguyên người càng ngày càng thiếu đi. Mà nếu như vẻn vẹn như thế, Kỳ Mộc gia tộc là không cách nào đem thượng quan thế gia toàn bộ người chém giết. Không cách nào đem một trong lưới đánh tan. Truyền tống trận cơ hồ cũng đã bị phát hiện. Thượng quan thế gia người bị truyền tống đến bình nguyên người càng ngày càng thiếu đi. Động thủ đi, trước đem cái này mấy ngàn vạn đánh chết. Sau đó lại chủ động xuất kích. Đem còn lại thượng quan thế gia đệ tử toàn bộ chém giết. Giết bọn hắn tấc giáp không lưu. Sạch sẽ. Bình nguyên bên ngoài, Kỳ Mộc gia tộc một cái chân tiên trầm giọng nói ra. Hắn chính là Kỳ Mộc gia tộc chúng tiên thủ lĩnh, đồng thời cũng là thực lực cường đại nhất tồn tại. Là, theo lấy hắn mệnh lệnh xuống tới, Kỳ Mộc gia tộc rốt cục quyết định muốn động thủ hủy diệt bên trong vùng bình nguyên thượng quan thế. Ra đám người, ầm ầm, liền ở lúc này, nguyên bản liền đã áp chế cực mạnh đại trận bắt đầu điên cuồng rung rung lên. Chỉ thấy từng đạo lực lượng phô thiên cái địa bộc phát ra. Trong hư không quét ngang kích xạ, tựa hồ liền thiên địa đều chém vỡ. Kinh khủng vô cùng lực lượng giống như hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Chút xuống, muốn đem Diệp Dương đám người rào sát trở thành bột mịn. Ở nơi này một khắc, thân ở trận pháp bên trong Diệp Dương đám người đột nhiên cảm giác được xung quanh áp lực đang tại tăng lên. Lúc đầu, bí cảnh đệ nhị tầng áp lực liền cực lớn. Bình thường tiên nhân đều bởi vì nhận lấy áp lực trấn áp, mà không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Cho dù có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực, tiêu hao cũng là bình thường gấp mấy lần phía trên. Lúc này, áp lực tại tăng vọt. Bọn họ muốn phát huy ra đỉnh phong chiến lực, như vậy thì phải tiêu hao nhiều hơn lực lượng. Nếu không, bọn họ thực lực cũng sẽ bị trấn áp xuống hàng. Trận pháp uy năng đang tăng lên. Thượng quan thế gia đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên một đám đều tại chớp mắt bên trong liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Bọn họ đều biết rõ, Kỳ Mộc gia tộc muốn động thủ. Trận pháp như cũ ở ầm ầm rung động. Áp lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa trận pháp cũng bạo phát ra đủ loại công kích. Biến thành đao kiếm thương kích các loại. Phá vỡ hư không. Chấn sát mà xuống. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, một chút thượng quan thế gia đệ tử liền tiếp nhận không được. Trực tiếp bị trận pháp công kích đánh bể. Chết oan chết uổng. Liên hợp lại, cộng đồng chống cự những cái này công kích. Đám người nhao nhao giống to. Lúc này, cả đám đều tụ tập lên. Liên thủ phòng ngự trận pháp công kích. Nhưng trận pháp uy năng còn đang tiếp tục tăng lên. Tức khắc, phiến bình nguyên này lần thứ hai trở thành một mảnh tàn sát trận. Máu tươi bắn tóe, huyết nhục bắn bay, 10 phần thê thảm, giết, đem thượng quan thế gia người toàn bộ giết chết. Ngay lúc này, một cái kinh thiên tiếng giống to truyền tới. Tức khắc, từng đạo thân hình lăng không xuất hiện. Kỳ mộc gia tộc người, từng nhánh đội ngũ xuất hiện. Mỗi một nhánh đội ngũ chỉ ít đều có mấy trăm vạn tiên nhân tổ hợp mà thành. Những người này vừa mới xuất hiện, lợi dụng chỉnh tề tư chất, khóa được bên trong vùng bình nguyên thượng quan thế gia, trong đó một cái đội ngũ liền trực tiếp xung phong liều chết tới, giết chết những cái này đồ khốn kiếp. Nhìn thấy, thượng quan thế gia chúng tiên cũng đều nổi giận, nguyên một đám giận không thể át liền xung phong liều chết tới. Trong nháy mắt, hai cái đội ngũ liền cũng đã va chạm cùng một chỗ. Phốc, phốc, phốc, tức khắc, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ càng là xen lẫn truyền ra, hoàn toàn liền là một cái chiến trường bộ dáng. Xong, mấy chục vạn người đội ngũ, bị như thế một cái trùng kích liền không có. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, thượng quan thế gia cái kia đội ngũ liền đã bị xông phá thành mảnh nhỏ. Mười không còn một, đại bộ phận người đều tại vừa mới trùng kích bên trong bị đánh chết. Mẹ, kỳ mộc gia tộc những người này thật đều là các đại chi nhánh đệ tử sao? Ta xem bọn họ rõ ràng liền là quân đội A. Thượng quan thế gia chúng tiên đều nổi giận. Vừa mới trùng sát bên trong, kỳ mộc gia tộc từ đầu tới cuối duy trì lấy đội hình. Tựa hồ còn duy trì một cái phương trận, để cho thượng quan thế gia đám người không hiểu là, những người này giống như là huấn luyện qua đồng dạng, một vào một ra, một công một thủ đều dị thường chỉnh tề. Bởi vậy, vẻn vẹn một vòng trùng kích, thượng quan thế gia bên này liền hỏng mất. Đây chính là quân lính tản mạn cùng chính quy quân đội va chạm. Quân lính tản mạn cường giả mạnh vậy, nhưng lại từng người tự chiến, không cách nào phát huy ra đám người liên thủ ưu thế. Lúc này, không chỉ là một cái kia đội ngũ bị trùng kích hỏng mất, cái khác đội ngũ cũng bị nhận lấy trùng kích, có chút đội ngũ càng là đang một vòng này trùng kích phía dưới. Trực tiếp liền không có, toàn bộ bị chém giết, chỉ có những cái kia thực lực khá mạnh đội ngũ mới miễn cưỡng giữ cho không bị bại, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Lúc này, một chi mấy trăm vạn người đội ngũ đang đằng đằng sát khí, mênh mông cuồn cuộn xông về Diệp Dương dẫn đầu đội ngũ. Diệp Dương bộ hạ có hơn 1 triệu người, lại tăng thêm thượng quan cảnh mấy chục vạn, tụ tập ở bên cạnh hắn ước chừng có 200 vạn người thao túng. Nhưng xông về phía bọn họ đội ngũ lại là bọn họ số lượng gấp 3-4 lần. Cũng đã tiếp cận 1.000 vạn người. Chắc hẳn kỳ mộc gia tộc cũng biết rõ Diệp Dương cái này một chi đội ngũ là một cái khó gặm xương cốt, cho nên điều khiển số lớn đệ tử cùng cường giả đến đây rảo sát, muốn đem Diệp Dương cái này một chi đội ngũ nhảy bể nát. Chư vị, có thể hủy diệt đi kỳ mộc gia tộc, ở nơi này một lần đánh sâu vào. Mọi người dựa theo ta trước đó truyền thụ trận pháp, bảo trì đội hình. Cứ việc thi triển các ngươi công kích a. Nhìn xem đối phương mênh mông cuồn cuộn trùng sát tới, Diệp Dương lại là không sợ hãi, không hoảng hốt hét lớn một tiếng. Côn bằng tiên thuật thi triển ra, bao phủ ở chu vi mấy chục vạn dặm thiên địa. Ở mảnh này trong trời đất, thượng quan thế gia đông đảo tiên nhân căn bản liền không có nhận bao nhiêu trần áp chế. Giết, giết chết bọn họ, đem kỳ mộc gia tộc hỗn đản toàn bộ chém giết. Diệp Dương hơn 100 vạn bộ hạ cũng không hề sợ hãi. Duy trì đội hình, giống như một đầu cự long đồng dạng, trực tiếp liền vọt tới. Mặc dù đối mặt số lượng nhiều tại bản thân gấp mấy lần kỳ mộc gia tộc đại quân, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Bọn họ có chỉ là vô tận sát ý cùng trùng thiên chiến ý. Trong chớp mắt, hai đầu đội ngũ giống như hai đạo hồng lưu đồng dạng, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, song phương va chạm, phiến thiên địa này đều tựa hồ va chạm bộc phát kinh khủng uy năng chấn nát. Đáng sợ vô cùng lực trùng kích cuồn cuộn lan tràn ra, bao phủ tứ phía bát phương, đem đại địa đều đánh cho chìm. Quả thực là long trời lở đất. Diệp Dương cùng thượng quan cảnh một ngựa đi đầu, xông tới. Diệp Dương đỉnh đầu dung lô bạo phát ra vô tận thần hỏa, trọng thủy cùng thiên lôi. Thiên uy chấn động, tê thiên liệt địa, trên dưới chìm nổi phía dưới, thần thông oanh xuống tới, Kỳ Mộc gia tộc Thành Thiên mấy trăm tiên nhân trực tiếp bị chấn sát trở thành hư vô. Đồng thời, Diệp Dương càng là cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, bổ ngang chém thẳng, mỗi một lần chém ra, cùng quét ngang một phương, đánh chết Thành Thiên mấy trăm tiên nhân. Mặt khác một bên cạnh quan cảnh cũng không yếu. Hắc sắc côn tử giống như hắc long đồng dạng, không ngừng tại thương khung phía trên gầm thét, quét ngang tất cả, chấn sát đầy trời thần Phật, vô cùng kinh khủng, giết chết hai người bọn họ. Diệp Dương cùng thượng quan cảnh hai người mở đường, thần uy kinh thiên, quét ngang vô địch, vẻn vẹn bọn họ hai người xuất thủ, liền cơ hồ đem Kỳ Mộc gia tộc trước đội ngũ phong đánh cho vỡ tan. Nhìn thấy, Kỳ Mộc gia tộc đội ngũ thủ lĩnh giống to lên, tức khắc, toàn bộ đội ngũ tiên nhân cùng bộc phát ra thần thông, sử dụng pháp bảo, khóa được Diệp Dương cùng thượng quan cảnh hai người liền điên cuồng rảo sát mà xuống. Mấy trăm vạn người công kích, cho dù là Diệp Dương cùng thượng quan cảnh cũng nhịn không được biến sắc. Chư vị, giúp chúng ta một chút sức lực. Thượng quan cảnh hét to lên, ầm ầm, phía sau bọn họ tiếp cận 200 vạn tiên nhân vốn là theo sát mà đến. Thần thông bộc phát, lúc này, thượng quan cảnh tiếng nói còn không có rơi xuống. Bọn họ công kích, thần thông liền đã cuồn cuộn mà đến, nghênh hướng Kỳ Mộc gia tộc công kích. Nhưng song phương cách xa cực lớn, nếu là trực tiếp cứng đối cứng, bọn họ những cái này công kích sẽ bị đối phương trong nháy mắt xé rách. Đối phương mặc dù cũng sẽ hao tổn nhất định công kích, nhưng chỉ là một bộ phận mà thôi, còn lại còn có số lớn công kích sẽ chạy thẳng tới, đem đám người xé rách. Diệp Dương một cước bước ra, đại địa bị hắn một cước đạp vỡ, mà hắn thì là mượn lực bay lên trời. Cả người nhất thời hóa thành một đạo lôi điện nghênh hướng rảo sát mà đến kinh khủng. Nhìn thấy, hắn sau lưng chúng tiên không nhịn được kinh hô lên. Cho dù là thượng quan cảnh cũng nhịn không được quái khiếu một tiếng. Diệp Dương cái này một đầu tiến lên, hắn có thể nào ngăn cản nhiều như vậy công kích? Mấy trăm vạn công kích, cho dù là La Thiên Thượng Tiên cũng phải cau mày a. Nhưng Diệp Dương không phải là cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn dám như thế tiến lên, tuyệt đối là có nắm chắc. Trong lúc nhất thời, song phương đều nhìn về phía Diệp Dương. Nguyên một đám đều tại hiếu kỳ Diệp Dương là có hay không có cái này thực lực. Luân hồi, tại bay lên trời quá trình bên trong, Diệp Dương liền đã vận dụng luân hồi thần thông. Trong nháy mắt, ức vạn thời không chấn lăng không xuất hiện. Tiếp theo, Diệp Dương vung tay lên, ức vạn thời không liền gào thét lên đón những cái kia công kích mà đi. Phốc, phốc, phốc, trong một chớp mắt, thời không cũng đã đón nhận những cái kia công kích. Tiếp theo, chúng tiên liền kinh hãi phát hiện, những cái kia công kích bao quát gào thét mà đến pháp bảo, thần binh lợi khí các loại đột nhiên liền biến mất, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Những cái này công kích đã bị Diệp Dương huyễn hóa ra đến ức vạn thời không thôn phệ vào. Mà ở ức vạn trong thời không, còn có Diệp Dương số lớn lực lượng, so những cái kia công kích tiến vào thời không sau đó, liền bị hắn điên cuồng rảo sát, đem hắn mài đi, nhưng công kích quá kinh khủng. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, cho dù đem những cái kia công kích tách ra, nhưng cũng không cách nào trong nháy mắt đem tất cả công kích tiêu diệt. Có chút thời không, trực tiếp liền bị những cái kia công kích vỡ vụn. Thời không bị vỡ nát, những cái kia công kích lần thứ hai xuất hiện, tiếp tục gào thét mà đến. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.